Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 425. Cố Khiết Thần ở công ty bận rộn 3 ngày 3 đêm, gần như không chợp mắt, cuối cùng đã ký được một hợp đồng phát triển vô cùng quan trọng. Anh không nghỉ ngơi chút nào, đã gọi luôn cho Hứa Tịnh Nhi, nhưng không ai nghe điện thoại. Anh nhíu mày, rồi gọi đến điện thoại ở chung cư. Cô Lâm nghe máy, ấp a ấp úng nói. Hình như cô chủ, Cố Khiết Thần mơ hồ cảm nhận được gì đó, ánh mắt sầm xuống, mất kiên nhẫn nói. Nói thẳng đi, cô Lâm cũng không dám vòng vo nữa, nhanh chóng nói. Hình như cô chủ biến mất rồi. Biến mất, thế nào gọi là biến mất, giọng nói của Cố Khiết Thần cũng trầm xuống, mang đến cảm giác bức bách. Tuy cách chiếc điện thoại, nhưng cô Lâm vẫn không khỏi lạnh toát sống lưng, vội vàng giải thích. 3 ngày trước cô chủ nói với tôi phải ra ngoài làm việc, là một cuộc phỏng vấn đơn giản, nhưng sau đó vẫn chưa thấy về. Tôi còn tưởng là cô chủ vì công việc bận rộn mới không về nhà, nhưng tôi gọi điện thoại cho cô ấy cũng không ai nghe máy. Trước đây cô chủ ra ngoài làm việc lúc nào cũng nghe điện thoại báo lại một tiếng. Mà giờ đã 3 ngày rồi vẫn không có tin tức gì. 1-2 ngày trước cô Lâm còn không để ý lắm, dù sao Hứa Tịnh Nhi cũng là người trưởng thành, có việc riêng phải làm, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng gọi mãi cô không nghe máy, cô Lâm mới cảm thấy là lạ. Nên tôi cũng không biết là cô chủ làm việc không tiện nghe máy, hay là đã xảy ra chuyện gì. Cho dù bây giờ cậu không gọi điện thoại về, thì tôi cũng chuẩn bị gọi cho cậu đây. 3 ngày không có tin tức gì. Vậy chẳng phải là bắt đầu từ buổi tối ngày thứ 2 Hứa Tịnh Nhi vô duyên vô cớ lạnh nhạt với anh sao? Được, tôi biết rồi. Cố Khiết Thần tắt máy xong lại gọi đến điện thoại của Hứa Tịnh Nhi, vẫn không ai nghe cho đến khi tự động ngắt máy. Nếu 3 ngày nay Hứa Tịnh Nhi mất tích chỉ vì công việc thì cô không có lý do gì mà không nghe điện thoại. Huống hồ đây chỉ là cuộc phỏng vấn đơn giản, thì lại càng không thể vì chạy tin mà xảy ra chuyện gì. Nếu loại trừ những điều này, Cố Khiết Thần mở danh sách cuộc gọi ra, đầu tiên là gọi cho Tiêu Thuần nói là không liên lạc. Lại gọi cho Cố Tuyết cũng nói là không liên lạc, còn nhiều chuyện hỏi làm sao vậy, anh chẳng nói lời nào đã cúp máy luôn. Hứa Tịnh Nhi cũng chỉ có quan hệ tốt với Tiêu Thuần và Cố Tuyết, nếu không liên lạc với bọn họ thì tức là không phải đi tìm hội chị em rồi. Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi cầm điện thoại lên gọi tới nhà tổ nhà họ Hứa. Là bà Hứa nghe máy, nghe thấy giọng nói của Cố Khiết Thần, bà ấy rất vui. Khiết Thần à, dạo này con có khỏe không? Lâu lắm con không đến thăm bố mẹ rồi, con phải chú ý sức khỏe đấy. Cố Khiết Thần thăm hỏi lịch sự, rồi cắt đứt những lời hỏi han ân cần của bà ấy, sau đó cân nhắc câu chữ, nói. Mấy ngày nay Tịnh Nhi có về đó không ạ? Cách chương?